Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1547, chương 1547, điên cuồng. Vừa rồi một trưởng kia không có đập chết ngươi nhóm, thế mà còn sinh long hoạt hổ đứng lên. Hạ Bình nhìn thấy Dương Giác Ma Vương, Phá Sát Ma Vương, Độc Công Ma Vương cùng Vô Tướng Quỷ Vương bốn đại yêu ma lần nữa vây quanh chính mình. Thậm chí khí thế so trước đó càng thêm đáng sợ. Hiển nhiên động tức giận. Hắn không khỏi thiêu thiêu mi. Nhân loại, ngươi thật là không tầm thường. Lấy kim đan thân thể thế mà có thể khiêu chiến chúng ta những này ma vương. Chiến đấu đến loại trình độ này, ngươi nhất định tu luyện thành nhân loại ở trong bảo bối thể. Khí huyết hùng hậu đến hù chết người. Chỉ bằng vào lực lượng ngươi đều có thể cùng chúng ta chống lại. Thậm chí còn khả năng đạt tới siêu việt chúng ta trình độ. Dương Giác Ma Vương cười lạnh nói. Không thể không nói. Ngươi xác thực thật sự có tài. Nhưng là cũng dừng ở đây. Tức khiến cho nhân loại lợi hại hơn nữa. Cũng là có cực hạn. Từ chất liền so ra kém chúng ta yêu ma. Dù cho ngươi có thể xuất thủ đánh làm chúng ta bị tổn thất lại như thế nào. Chúng ta yêu ma sức khôi phục không phải ngươi nho nhỏ nhân loại có thể tưởng tượng. Chỉ cần không có trong nháy mắt miểu sát ta nhóm, chúng ta liền có thể không đình chiến đấu. Tùy thì mới bảo trì điên phong trạng thái, nhưng là thân thể vì nhân loại ngươi không có loại này sức khôi phục. Pháp lực chắc chắn sẽ có tiêu hao sạch sẽ thời điểm. Khi đó cũng là ngươi tên nhân loại này tử kỳ, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nó ở trên cao nhìn xuống, nắm vững thắng lợi, xem thấu Hạ Bình nhược điểm. Này nhân loại thân thể rất là kỳ lạ, là nhân loại bảo bối thể. Mọi người tuyệt đối không nên ăn, nếu có thể bắt về địa ngục bên trong. Buôn bán đi, nhất định có thể kiếm một món hời, đủ để bù đắp chúng ta toàn bộ tổn thất. Độc Công Ma Vương con mắt lộ ra tham lam thần sắc. Cái này vương có thể không dám hứa chắc. Hắn vừa rồi đánh vương nhất trưởng. Vương tất định muốn đem hắn xé nát. Báo thù rửa hận. Phá Sát Ma Vương vô cùng phẫn nộ. Nó cảm thấy mình bị một cái nho nhỏ nhân loại đánh trúng. Quả thực là nó cả một đời sỉ nhục. Nếu như chuyện này bị cái khác Ma Vương biết. Nó cái gì mặt mũi đều không. Ta không có vấn đề. Chỉ cần có thể giết hắn. Chuyện gì cũng dễ nói. Vô Tướng Quỷ Vương sắc mặt âm trầm. Nó càng phát giác tên nhân loại này cực kỳ nguy hiểm. Liền nó lấy làm tự hào huyễn thuật chi lực đều không làm gì được hắn. Có thể nói là minh quỷ khắc tinh. Dạng này tồn tại, dù cho nỗ lực bất cứ giá nào, nó cũng phải đem đối phương giết. Bằng không nó ăn ngủ không yên. Còn muốn giết ta? Xem ra các ngươi căn còn không nhìn rõ sở tình thế. Đến tột cùng là ai tại chiếm thượng phong? Đến tột cùng là ai mới là chi phối sinh tử tồn tại? Chỉ cần không trong nháy mắt giết chết các ngươi, liền có thể cấp tốc khôi phục thương thế. Dạng này rất đơn giản. Một chiêu kia liền giết các ngươi. Chẳng phải không có vấn đề sao? Oanh một tiếng, Hạ Bình bàn tay lớn vồ một cái. Lập tức từ Sơn Hà Châu không gian xuất ra một thanh vũ khí địa ngục chi mâu. Khi địa ngục chi mâu xuất hiện trong tích tắc, tựa hồ dẫn động địa ngục khí tức, toàn bộ thế giới đều đang rung động, phảng phất dẫn động vô tận thời không chỗ sâu địa ngục ý chí. Rầm rầm trong nháy mắt, một cỗ mạnh mẽ địa ngục khí tức từ xa xôi thời không quán thâu xuống tới. Thấm vào căn này địa ngục chi mâu chỗ sâu, phảng phất giao phó một cái ấn ký. Hạ Bình lập tức liền phát hiện căn này địa ngục chi mâu phát sinh biến hóa. Đầu tiên trường mâu mặt ngoài hiển hiện rất nhiều địa ngục văn tự, như là địa ngục kinh văn, ẩn chứa thần bí thâm ảo lực lượng, đồng thời toàn thân nó phát ra ánh sáng, bày biện ra ám kim sắc nhan sắc. Lưu động nồng đậm địa ngục lực lượng, tản mát ra cao quý, cổ lão, giết hại chờ một chút khí tức. trường mâu mũi nhọn tựa hồ cũng xuất hiện rất nhiều răng cưa. Mỗi một cái răng cưa đều có cổ lão dấu vết, như là đại đạo dấu vết, ẩn chứa giết thần linh phong mang. Có một điểm cắt chém chi lực vị đạo, lại là tại cắt chém chi lực phía trên. Căn này địa ngục chi mâu hơi động đậy, lập tức bộc phát ra sắc bén lực lượng, phảng phất thiên địa đều cắt ra. Hư không thâm sử hiện ra rất nhiều thân ảnh, mà những này thân ảnh vô cùng cao lớn, nhìn không ra hình dạng, nhưng là chủng tộc rất nhiều, tựa hồ là nhân tộc, ngưu tộc, mã tộc, báo tộc, chờ một chút, tựa hồ chư thiên vạn tộc chủng loại đều xuất hiện. Những này thân ảnh đều là cầm trong tay trường mâu, diễn dịch các loại địa ngục vũ kỹ, có kinh thiên động địa uy lực. Chuyện gì xảy ra? Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang. Hắn cảm giác đến địa ngục chi mâu tựa hồ lại bị giải khai một tầng phong ấn, đạt được tiến hóa, phảng phất là đến địa ngục ý chí một cái ấn ký, đang khôi phục dĩ vãng giết thần ma lực lượng. Mà cái này mai ấn ký xuất hiện, tựa hồ ẩn chứa nhường đất ngục yêu ma thần phục kỳ dị năng lực. Khi địa ngục chi mâu xuất hiện trong tích tắc, Dương Giác Ma Vương, Phá Sát Ma Vương, Độc Công Ma Vương cùng Vô Tướng Quỷ Vương đều là giật nảy cả mình. Con mắt lộ ra vẻ kinh hãi, nhịn không được rút lui mấy cây số. Chúng nó cảm thấy một loại có thể e ngại. Tựa hồ đây là điêu khắc ở gen chỗ sâu hoảng sợ. Một loại có thể, địa ngục chi mâu, cái này là địa ngục mục tốt mới có thể có được địa ngục chi mâu. Cho dù là đông đảo yêu ma cùng minh quỷ đều không thể có được. Tại sao lại xuất hiện tại trên tay ngươi? Ngươi đến tột cùng là ai? Vô Tướng Quỷ Vương con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Bình trên tay địa ngục chi mâu. Không có khả năng, địa ngục mục tốt đã sớm chết ánh sáng, liền địa ngục chi mâu cũng biến mất, hoàn toàn tan vỡ, không nên lưu giữ ở cái thế giới này mới đúng. Ngươi đến tột cùng là từ chỗ nào đạt được? Phá Sát Ma Vương cũng là trừng to mắt, đơn giản không thể tin được. Đã các ngươi biết cái này là địa ngục chi mâu liền tốt. Nắm giữ địa ngục chi mâu chính là nắm giữ minh thần quyền hành, nắm giữ tử vong chân lý, có thể hành tẩu tại địa ngục ở giữa. Hạ Bình thản nhiên nói, nhìn thấy cái này địa ngục quyền hành, các ngươi những yêu ma này cùng minh quỷ còn không mau mau quỳ xuống đầu hàng, chẳng lẽ còn muốn khinh nhờn minh thần tôn nghiêm hay sao? Hắn quét ngang đông đảo yêu ma liếc một chút, ngu xuẩn. Dương Giác Ma Vương lại là cười lên ha hà, rất là hưng phấn. Ta là tối hạ đẳng yêu ma, căn vô pháp tiếp xúc đến địa ngục hạch tâm, giống như con kiến hôi đồng dạng sinh hoạt, sống không bằng chết. Tuy nhiên chạy ra địa ngục, đi vào nhân gian giới, có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý, nhưng là thủy chung vô pháp tiêu tan, đến coi là đời này ma vương đã là vương cực hạn, cực kỳ bi ai, vĩnh viễn cũng vô pháp trèo lên trên. Nhưng là bây giờ lại là lúc tới vận chuyển, thế mà làm cho vương đụng đến địa ngục chi mâu. Đây quả thực là hàng cổ không có kỳ ngộ. Nếu là vương tướng ngươi giết chết, nghiền xương thành cho, đạt được căn này địa ngục chi mâu, lập tức có thể được tới địa ngục quyền hành, nắm giữ địa ngục mục tốt quyền năng, đại biểu minh thần, hành tẩu địa ngục, đợi một thời gian. Vương chẳng phải là có thể nhất phi trùng thiên, trở thành ma thần, thậm chí trở thành địa ngục chi chủ cũng chưa hẳn không có khả năng. Ngươi thế mà còn muốn ta quỳ xuống, thúc thủ chịu trói, đơn giản cũng là trò cười, vô tri con kiến hôi. Vừa dứt lời, Dương Giác Ma Vương thân hình đồng hồ biến mất, một giây sau, nó liền xuất hiện tại Hạ Bình bên người, nhất quyền nghiền ép lên đến. Như là vẫn thạch hạ xuống, đánh nát hết thảy, đem bốn phía khu vực đều đánh thành chân không. Một quyền này cơ hồ là Dương Giác Ma Vương đỉnh phong nhất kích. Phảng phất là làm cho lục địa đắm chìm, đại hải bốc hơi, xuyên qua hư không, vì chém giết Hạ Bình, cướp đoạt địa ngục chi mâu. Nó sử xuất toàn lực, toàn thân yêu ma chi lực như là dung nham sôi trào lên, căn không cho Hạ Bình một tơ một hào thời cơ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.